Mạc Vương xin giữ liêm sỉ. Chương 47 đến 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47. Sau vụ việc vừa rồi, Mạc Chi Dương liền nổi trận lôi đình. Con sư tử đã cào bạch Tử Lệ là con sư tử mà Mạc Chi Dương nuôi bấy lâu nay. Nó rất hiền, chưa từng làm hại ai cả, nhưng khi thấy thỏ hay đồ ăn gì đó thì nó sẽ ngoan ngoãn lại ăn và rất ghét thuốc. Có vẻ ai đó đã bỏ thuốc vào khiến cho nó hoảng sợ và kích động, rồi chân bạch Tử Lệ bị rách một mảng lớn, máu chảy rất nhiều. Phải băng bó kín chân nhưng máu vẫn thấm ướt cả băng, phải ở bên liên tục để thay. Đã vậy còn đẩy Mạc Chi Dương ra để đỡ cho Mạc Chi Dương nữa chứ. Nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ đến khóc lớn của bạch Tử Lệ, không hiểu sao Mạc Chi Dương thấy khó chịu trong lòng vô cùng. Con sư tử đã được Thất Vĩnh khống chế và cho tiêm thuốc an thần lại rồi. Mạc Chi Dương mà bắt được hung thủ thì chắc chắn sẽ phanh thây hắn ta ra thành trăm mảnh, rồi đem đi cho con sư tử đó ăn. Ngồi trong thư phòng làm việc mà tâm trí cứ hướng về bạch Tử Lệ không ngừng, nhưng không lo cũng không được, vì suốt cả chiều, bạch Tử Lệ sốt liên miên không giảm một chút nào. Thái y nói là do vết thương bị nhiễm trùng và chảy máu quá nhiều nên phải luôn luôn túc trực ở bên cạnh để thay băng, ít nhất phải tầm hết ngày mai máu nó mới đỡ chảy và mới có thể hạ sốt. Chậc, sao mình cứ nghĩ đến cậu ấy thế nhỉ? Rõ ràng là chỉ đang lợi dụng mà thôi, nhưng sao mình thấy khó chịu như thế này? Rõ ràng mình có rất nhiều cơ hội để có thể dụ dỗ cậu ấy rồi lấy cái sừng, nhưng sao mình không làm được cơ chứ? Mạc Chi Dương suy nghĩ chuyện này rất nhiều, vì nhiều lần Bạch Tử Lệ ngủ say, Mạc Chi Dương có thể tìm cách để lấy được chiếc sừng được che giấu đó bằng cách nhấn nhẹ ở giữa trán của Bạch Tử Lệ. Vì sao Mạc Chi Dương biết được? Vì có lần Bạch Tử Lệ biến hình lại, Mạc Chi Dương đã thấy được Bạch Tử Lệ ấn vào giữa trán, từ đó một luồng ánh sáng sẽ bao quanh Bạch Tử Lệ. Có vẻ làm như vậy sẽ hồi phục lại phép thuật thì phải, ấn nhẹ là có thể hiện nguyên hình rồi. Mạc Chi Dương cũng đọc sách về thần thoại, may mắn thay nó có đề cập đến việc cách lấy sừng của nhân thú một cách không đau đớn, nhưng nhân thú đó sẽ chết vì thiếu đi bộ phận quan trọng trong cơ thể. Mạc Chi Dương biết rõ nhưng không làm được, chính Mạc Chi Dương cũng không hiểu vì sao mình không nỡ xuống tay nữa, cứ lo sợ Bạch Tử Lệ sẽ mất sừng, từ đó sẽ chết đi. Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng đâu, có tiếng đập cửa gọi vô cùng hốt hoảng, không ai khác đó chính là A Vân. Mạc Chi Dương liền đứng dậy. Có chuyện gì vậy, hoàng tử phi người nóng lắm hả? Nô tỳ có gọi to đến đâu thì hoàng tử phi cũng không nghe thấy. A Vân hoảng loạn nói với Mạc Chi Dương. Cái gì? Mạc Chi Dương nghe xong thì hoảng loạn mà chạy tới phòng ngủ của mình. Vừa mở cửa ra, Mạc Chi Dương đã thấy Bạch Tử Lệ liên tục thở dốc, tay nắm chặt ga giường liên tục co giật, đau đớn run rẩy. Mạc Chi Dương lo lắng chạy vào xem thì thấy cả người Bạch Tử Lệ nhễ nhại mồ hôi, lông mày nhíu lại, liên tục nói mớ hoảng loạn, xin ai đó tha cho mình. Mạc Chi Dương sờ lên trán thì thấy nóng bừng bừng cả lên. Không nghĩ nhiều nữa, Mạc Chi Dương liền bế Bạch Tử Lệ lên, chạy đi tìm thái y ngay lập tức. Bạch Tử Lệ vẫn nhặt chặt mắt, sợ hãi nắm chặt vạt áo Mạc Chi Dương, liên tục cầu xin cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Chi Dương thấy Bạch Tử Lệ như vậy càng lo lắng hơn. A Vân hoảng loạn một lần thì Mạc Chi Dương hoảng loạn 10 lần, hôn nhẹ lên trán của Bạch Tử Lệ để trấn an rồi nhanh chân chạy đến chỗ thái y, thái y viện. Các thái y của cung điện đang bận rộn làm thuốc rồi điều chế thuốc cho cung thì bỗng nghe thấy tiếng động lớn. Tất cả đều ngơ ngác ra xem thì thấy cánh cửa của thái y viện đã sập và nhị hoàng tử đang bế hoàng tử phi trong lòng. Khuôn mặt hoảng loạn rồi gọi lớn. Thái y đâu, mau chữa cho hoàng tử phi nhanh lên. Lúc này tất cả đều giạt ra một bên cho Mạc Chi Dương đi vào, nhẹ nhàng đặt Bạch Tử Lệ trên giường. Tay Bạch Tử Lệ nhất quyết không buông ra, đau đớn cầu xin đừng rời đi. Mạc Chi Dương nhìn thấy Bạch Tử Lệ như vậy, trong lòng liền nhói đau. Bạch Tử Lệ mặc kệ chân đau mà lao vào đỡ cho mình nên thành ra vết thương trở nên nặng hơn rất nhiều. Dịu dàng xoa nhẹ tay Bạch Tử Lệ rồi trấn an. Các thái y ở đó bị Mạc Chi Dương làm cho một phen hết hồn. Lần đầu tiên bọn họ thấy Mạc Chi Dương dịu dàng với một người như vậy, lại có tin nóng hổi để kể rồi đây. Bây giờ lão thái y mới từ từ đi vào để khám cho Bạch Tử Lệ. Ông khám một lúc rồi nhờ đệ tử của mình lấy thứ thuốc gì đó và đắp lên vết thương của Bạch Tử Lệ. Bạch Tử Lệ đau đớn cuộn mình lại, miệng liên tục há to thở dốc, sắc mặt tái mét lại, tay Bạch Tử Lệ siết chặt lấy tay Mạc Chi Dương hơn. Nước mắt bắt đầu tuôn ra. Có vẻ Bạch Tử Lệ đang rất đau. Mạc Chi Dương nhíu mày rồi nhìn Thái Y nói. Không có cách nào cả. Đây là cách tốt nhất để vết thương Hoàng tử Phi nhanh khỏi thôi ạ. Chỉ đau một lúc thôi. Xin nhị Hoàng tử chớ lo. Một lúc, ngươi làm từ nãy giờ rồi mà Hoàng tử Phi vẫn đau như vậy. Ngươi là đang lừa ta sao? Mạc Chi Dương khó chịu nhìn lão Thái Y. Sẽ không lâu nữa đâu ạ. Vết thương của Hoàng tử Phi quá nặng nên dẫn đến hôn mê. Cách đắp thuốc CHUICG tiếp này sẽ giúp Hoàng tử Phi giảm được đau đớn về sau, nhưng lúc đầu phải chịu đựng được cái đau này đã. Lão Thái Y từ tốn đáp lại, Mạc Chi Dương không còn gì để có thể cãi lại lão Thái Y nữa. Liền quay ra lau mồ hôi cho Bạch Tử Lệ, nhìn Bạch Tử Lệ đau đớn như vậy, tim Mạc Chi Dương cứ quặn thắt lại, cảm giác khó chịu cực kỳ. Sau một lúc, cuối cùng thì cũng đắp xong thuốc, Thái Y băng bó lại chân cho Bạch Tử Lệ. Dặn dò phải luôn luôn ở bên Hoàng tử Phi phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra thì còn đưa đến kịp và rời đi. Mạc Chi Dương gật đầu rồi quay lại nhìn Bạch Tử Lệ đã ổn hơn chưa. Thấy sắc mặt của Bạch Tử Lệ đã giãn ra nhiều. Lúc này Mạc Chi Dương mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng bế Bạch Tử Lệ rồi rời đi. Để lại nhiều ánh mắt thích thú từ các thái y. Chương 48. Về đến phòng, Mạc Chi Dương nhẹ nhàng đặt Bạch Tử Lệ nằm xuống giường. Cẩn thận nhất có thể để vết thương không bị bật máu ra. Từ lúc Mạc Chi Dương đưa Bạch Tử Lệ đi, tay của Bạch Tử Lệ vẫn nắm chặt lấy tay của Mạc Chi Dương không rời, có vẻ như Bạch Tử Lệ đã rất sợ hãi rồi. Sau khi lau hết mồ hôi trên người Bạch Tử Lệ và thay quần áo xong xuôi, nhưng trong cả quá trình ấy Mạc Chi Dương ngại ngùng đỏ hết mặt lên vì khi nhìn thân thể của Bạch Tử Lệ, Mạc Chi Dương suýt nữa tuôn máu mũi ra vì quá đẹp, tỷ lệ cơ thể gọi là chuẩn từng tấc một. Làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi chân dài miên man, thẳng tắp kèm theo với khuôn mặt xinh đẹp này, quả là quá câu dẫn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Chi Dương đắp chăn cho Bạch Tử Lệ rồi nhỏ giọng gọi Thất Vĩnh ra. Mục đích để hỏi hung thủ của vụ này và kèm theo vụ thuốc ngủ nữa. Dám hại Bạch Tử Lệ thì chỉ có chết với Mạc Chi Dương, trừ khi Mạc Chi Dương ra mà thôi. Thất Vĩnh xuất hiện trước mặt Mạc Chi Dương. Hành lễ xong rồi báo cáo kết quả của mình đã điều tra được. Thưa chủ nhân, thần đã điều tra được hung thủ của vụ hạ độc và cả vụ việc sư tử rồi à, đều là cùng một người làm ra. Nói đi, dạ hung thủ chính là Minh Hạ, chính cô ta là người chủ mưu cho tất cả mọi việc này. Cô ta không trực tiếp ra tay mà sẽ nhờ người như đầu bếp, người trông giữ sư tử và cả những người phục vụ nữa à, Mạc Chi Dương nghe xong thì cũng không có phản ứng gì. Chỉ cho Thất Vĩnh lui đi rồi cứ ngồi ở đó, suy nghĩ điều gì khá mờ ám. Ngồi được một lúc thì Mạc Chi Dương cũng nằm xuống bên cạnh Bạch Tử Lệ, dịu dàng ôm vào lòng. Từ khi có Bạch Tử Lệ ở đây thì Mạc Chi Dương ngủ ngon hơn hẳn. Chả nhẽ nào là hai người nằm sẽ như vậy thôi hay là chỉ với Bạch Tử Lệ thì Mạc Chi Dương mới như vậy. Chẳng biết được nữa, miễn là được ngủ ngon là được. Hai người ôm nhau ngủ ngon lành nhưng không biết rằng, ở một hẻm tối nào đó, có một nam một nữ đang bàn bạc chuyện gì với nhau rất mờ ám, nếu nhìn kỹ hơn thì không ai khác đó là Minh Hạ. Chắc Minh Hạ biết mình đã bị phát hiện rồi nên đang lên phương án để trốn tội, để Mạc Chi Dương không phải nghi ngờ. Nam nhân đối diện là người đã đưa túi thuốc ngủ cho Minh Hạ, một quý tộc giàu nhất nhì ở vùng này tên Dịch Phong, chuyên điều chế ra các loại thuốc độc. Danh tiếng của người này rất lớn nhưng những người biết quý tộc này điều chế thuốc chỉ đếm trên đầu. Dịch Phong lại là con người vô cùng tâm cơ. Luôn luôn dùng những thủ đoạn hèn bẩn để lên được vị trí như ngày hôm nay và không ngờ được Dịch Phong lại dây dưa với Minh Hạ. Hôm nay không điều chế ra thuốc mới sao? Minh Hạ đang ôm lấy cổ Dịch Phong rồi nhìn chằm chằm vào nói. Không, không có hứng thú. Dịch Phong né tránh Minh Hạ ra. Ể, sao lại không có chứ? Ngươi giúp ta sẽ giúp ngươi có cơ hội tăng thêm độ giàu cũng như có khi được thăng chức a. Ngươi đừng có mà lấy thuốc làm loạn. Rồi đến lúc lộ ra thì ta phải làm sao? Không sao không sao, ta sẽ giúp ngươi nhưng bây giờ ngươi phải giúp ta điều chế loại thuốc giúp người khác mất trí nhớ đã. Ngươi điên sao, làm sao mà ta điều chế được thuốc đó? Dịch Phong nhíu mày bất mãn, ta sẽ trả thêm tiền cho ngươi. Nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện nữa. Chuyện gì? Giúp ta trốn tội, tiền công ta sẽ trả thêm cho ngươi rất nhiều. Dịch Phong nghe vậy liền khó chịu, không biết Minh Hạ đã dùng thuốc của mình vào việc gì rồi. Nhìn là biết đã là việc tay chơi rồi. Thực sự Dịch Phong đã giúp Minh Hạ điều chế rất nhiều thuốc và đều dùng cho mục đích xấu. Lần này Dịch Phong không giúp nữa. Nhỡ việc điều chế thuốc độc mà bị phát hiện thì Dịch Phong chắc chắn toi đời. nên Dịch Phong từ chối. Minh Hạ lần đầu tiên bị từ chối liền ngơ ngác ra, không thể tin nổi Dịch Phong lại từ chối mình như vậy. Minh Hạ đã mất công hầu hạ Dịch Phong bao nhiêu đêm vậy mà lần này Dịch Phong không giúp. Minh Hạ tức giận buông Dịch Phong ra. Ta đã hầu hạ ngươi bao nhiêu lần như vậy mà ngươi không giúp ta sao? Ngươi đã lạm dụng chuyện này quá nhiều. Ta không muốn liên lụy đến ngươi nữa. Sau này ngươi tự xử lý một mình đi. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cả cái này nữa. Ta trời chán ngươi rồi. Ta có mùi khác ngon hơn ngươi, đẹp hơn ngươi, thậm chí là còn chặt hơn ngươi rất nhiều. Nói xong, Dịch Phong bỏ đi để lại Minh Hạ đang tức giận nhưng không dám hét lớn vì đây đang là ban đêm. Nếu hét quá lớn thì Minh Hạ sẽ bị bại lộ hành tung mất. Dịch Phong quay trở về căn hầm chứa rất nhiều thuốc độc của mình. Từ trong góc tối, có một người từ từ đi ra. Dịch Phong từ từ quay lại nhìn người đó. Ta làm y như những gì ngươi nói rồi. Tiền công, đây, lần sau nếu làm tốt hơn phần thưởng sẽ tăng lên gấp đôi. Được thôi, theo ý ngươi cả. Người đó không nói gì nữa mà lập tức đi luôn. Dịch Phong không quan tâm tới người đó nữa mà vào một căn phòng khác bên cạnh phòng điều chế thuốc. Mở cửa ra, bên trong toàn những đồ chơi tình dục có đủ hình thù, màu sắc và có một người đang nằm trên giường, bị xích hai tay hai chân lại. Đến giờ ăn rồi, cún con. Không biết Dịch Phong đã làm gì với người ấy nhưng vái người mà đưa tiền cho Dịch Phong lại đi đến một địa điểm nào đó, lại tiếp tục đưa lọ thuốc màu xanh lá đậm cho người nào đó. Cách chương.